Chương 2978, cứu nữ kế hoạch. Ngươi huyết đại nhân trở về hình dáng ban đầu về sau, phẫn nộ đại hống, trực tiếp đối phương thần xuất thủ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ sát na, cảm giác được toàn tâm đau đớn. A tiếng kêu thê thảm, theo huyết đại nhân trong miệng truyền ra, thân thể của hắn phịch một tiếng, té lăn trên đất. Hắn dùng bàn tay sờ soạng thoáng cái gương mặt, thất khiếu chảy máu, lập tức quá sợ hãi. Ngươi đối ta làm cái gì huyết đại nhân quát? Không có gì, chỉ là tại trong cơ thể ngươi hạ kịch độc mà thôi. Phương thần phất phất tay nói, ngươi cũng không cần muốn phá giải, loại kịch độc này, trên cơ bản khó giải, ngươi mỗi lần nếm thử một lần phá giải, kịch độc liền sẽ làm sâu sắc một lần, trực chí cuối cùng, kịch độc công tâm, giải dược đều vô dụng, ngươi chỉ có một con đường chết, ngươi nếu không tin tưởng, cứ việc đi nếm thử. Hèn hạ. Huyết đại nhân từ dưới đất bỏ dậy, lau chùi thoáng cái trên gương mặt vết máu. Hừ, đường đường tây bộ khu vực đệ nhất luyện khí sư, thế mà tự hạ thân phận, đối một cái thánh tôn cảnh võ giả xuất thủ. Hiển nhiên, huyết đại nhân đối tâm binh đế sư cách làm, cực kỳ bất mãn. Tâm binh đế sư phất tay, cũng không có cái gì. Ngươi muốn cái gì lúc này, huyết đại nhân mới quay người nhìn về phía phương thần, trầm giọng nói. Ta muốn rất đơn giản, từ đó về sau, ngươi nghe ta nói liền có thể. Phương thần nói thẳng, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi đi chết, cũng sẽ không để ngươi làm một chút khác người sự tình. Hừ. Huyết đại nhân nội tâm tràn ngập lửa giận, nếu không phải tâm binh đế sư tại chỗ, hắn trực tiếp đối phương thần xuất thủ. Ngươi trước tiên nghĩ một chút, chúng ta đi trước, ngươi như nghĩ thông suốt, liền đến Nam Giao tìm ta. Dứt lời, tâm binh đế sư cùng phương thần biến mất trong thư phòng. Tên đáng chết, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết đại nhân phẫn nộ gào thét. Khống chế huyết đại nhân về sau, phương thần cùng tâm binh đế sư trở về yên lặng trong sân. Đã ngươi đối với mình kịch độc như thế lòng tin 10 phần, như vậy ta cũng liền rời đi trước. Tâm binh đế sư nói, lần này ta được đến nhiều như vậy chí bảo, phải chạy trở về bế quan, ngươi nếu là có khó khăn, có thể tới binh sơn tìm ta. Đa tạ tâm binh đế sư tiền bối. Phương thần đối tâm binh đế sư, vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Mặc dù cái sau là bởi vì chính mình tặng cho một chu tờ cường giả hài cốt mới giúp chính mình. Sư tôn, như thế nào Khang Cựu cùng Thiên Tâm vội vàng chạy đến, vây quanh ở phương thần bên cạnh, dồn dập hỏi. Phương thần đem theo huyết đại nhân nơi đó đạt được tin tức, nói đơn giản cho hai người nghe. Sau khi nghe xong, hai người nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Đáng chết đế binh các, lại dám bắt đi sư muội. Thiên Tâm trầm giọng nói. Đều tại ta, nếu không phải là ta, sư muội cu nở dê sẽ không rơi xuống bây giờ hạ tràng, vô luận như thế nào, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều muốn đem sư muội cứu ra. Khang Cửu no y bây giờ, địch nhân của chúng ta là đế binh các, quá mức khổng lồ, so với đã từng Tô gia, Lang gia đều cường đại hơn rất nhiều, là tây bộ khu vực chân chính thế lực tối cường. Mà lại tại toàn bộ thái cổ hỗn độn bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Phương thần nói, sở dĩ, chúng ta không thể lỗ mãng hành động, Hy Nhi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta muốn theo huyết đại nhân trên thân ra tay. Thế nhưng là kia huyết đại nhân, vạn nhất đưa tin cho đế binh các, chúng ta đều muốn xong đời. Thiên Tâm có chút lo lắng. Đối với cái này, Phương thần cười thần bí. Yên tâm đi, huyết đại nhân nhất định sẽ tới tìm ta. Phương thần đối với mình rất có lòng tin, kia nhanh chóng độc ách thần đan. Đã từng lệnh thế gian này cũng vì đó rung động độc đan. Mặc dù độc ách thần đan dược hiệu giảm xuống rất nhiều, nhưng ít ra giới thần trở xuống, rất khó có người có thể phá giải. Cho dù là giới thần, cu nở dê không nhất định. Chỉ là huyết đại nhân, làm sao có thể phá giải sự thật như là phương thần sở liệu. Huyết đại nhân nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí triệu tập toàn bộ huyết thành bên trong tất cả luyện đan sư, tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhưng mà, mỗi khi hắn nếm thử một lần, kịch độc liền sẽ khuyết tán một phần. Trực chí hắn thử 5 lần về sau, kịch độc đã để hắn thống khổ không chịu nổi, thậm chí làn da đều ẩn ẩn phát tím. Lúc này, hắn rốt cục ý thức được không được bình thường. Suy tư một lúc lâu sau, hắn rốt cục làm ra quyết định. Tính mệnh so hết thể đều trọng yếu, nếu ngay cả mệnh cũng bị mất, kia hết thể đều không có ý nghĩa. Dựa theo hắn lại nói, hết thể chờ giải trừ kịch độc lại nói. Sau 7 ngày, huyết thành yên lặng việc lạc. Phương thần cùng huyết đại nhân ngồi đối diện tại viện lạc trên băng ghế đá, phương thần lộ ra thần sắc lạnh nhạt, mà huyết đại nhân thì là sắc mặt tâm trầm. Ngươi cứ như vậy tự tin đối mặt một lúc lâu sau, huyết đại nhân rốt cục nhịn không được. Sự thật chứng minh, tự tin của ta cũng không phải là mù quáng. Phương Thần nhún vai một cái nói, thế nào có phải hay không cảm giác mỗi lần nếm thử một lần, kịch độc liền sẽ tăng lên một phần, mà lại sẽ ảnh hưởng nội tạng của ngươi, đồng thời để ngươi tu vi đình trệ. Phương Thần một câu nói ra độc ách thần đan tác dụng phụ. Nghe vậy, huyết đại nhân nội tâm sau cùng thủ vững, trực tiếp sụp đổ. Thở dài một tiếng, nâng lên con ngươi, nghiêm túc nhìn về phía Phương Thần, chậm rãi nói ra, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì ngươi cũng đã biết, mấy trăm năm trước, bị các ngươi đưa đến đế binh các vị nữ tử kia là ai? Phương Thần không trả lời mà hỏi lại no ý huyết đại nhân lắc đầu. Nàng là nữ nhi của ta. Phương Thần bình tĩnh nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, cứu ra nữ nhi. Không có khả năng. Huyết đại nhân nói thẳng, nàng người mang vạn dung chi thể, bị các chủ nhìn trúng, không ai có thể cứu ra nàng đến, ngươi nếu là lấy là khống chế ta, liền có thể cứu ra nàng, vậy ngươi nghĩ sai, quả thực là mười phần sai. Thấy thế, Phương Thần QNZ không phản bác, tiếp tục nói ra, thế gian bất cứ chuyện gì, đều có biện pháp giải quyết, cho dù là lại khó sự tình, cũng muốn nếm thử đi giải quyết. Chẳng lẽ ta có thế đối với con gái ta ngồi yên không lý đến sao? Yêu cầu của ngươi ta làm không được, ngươi còn không bằng để cho ta trực tiếp chết đi coi như xong. Huyết đại nhân no y ta cũng không để cho ngươi cứu ra nữ nhi của ta, chỉ là để ngươi tại phạm vi năng lực bên trong, là ta cung cấp một chút đế binh các tin tức. Phương Thần no y sau đó thời gian, Phương Thần cùng huyết đại nhân nói chuyện với nhau rất nhiều. Cuối cùng, huyết đại nhân hứa hẹn, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, cung cấp hết thể liên quan tới đế binh các tin tức. Đồng thời, từ đó về sau, ngươi tại huyết thành đem đạt được hết thể tiện lợi. Nhưng ngươi cũng muốn hứa hẹn, không thể bại lộ ngươi ta quan hệ trong đó, bằng không mà nói, ta tình nguyện chết cũng sẽ không để ngươi đã được như nguyện. Yên tâm đi, luôn có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, cùng ta hợp tác, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Huyết đại nhân trước khi đi, Phương Thần ném cho hắn một cái tu di giới. Đây coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Huyết đại nhân thu hồi tu di giới, quay người rời đi. Chờ hắn trở lại phủ thành chủ về sau, vội vàng mở ra tu di giới, triệt để sợ ngây người. Cái này nhìn xem tu di giới bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, huyết đại nhân có chút hoảng hốt. Hắn cư nhiên như thế hào phóng, huyết đại nhân nội tâm chấn động, khó có thể bình phục. Huyết đại nhân giá trị lợi dụng rất lớn, đối phó loại người này, nên tắt một cái. Sau đó cho một viên táo ngọt. Phương Thần tin tưởng, huyết đại nhân nhìn thấy tu di giới bên trong vật liệu, tất nhiên sẽ mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, những tài liệu này chỉ là Phương Thần không cần đến mà thôi. Cái này mấy ngày thời gian, Phương Thần đã nghĩ ra một cái kế hoạch. Hai người các ngươi, cho ta đi tìm những tài liệu này. Phương Thần đưa cho hai người đại lượng bản nguyên thạch, sau đó liệt một tấm danh sách, đưa cho hai cái đồ đệ. Chờ bọn hắn đi về sau. Phương Thần QNZ rời đi yên lặng việc lạc. Lại một lần nữa đi vào huyết thành thương hội, Phương Thần trực tiếp tìm được người phụ trách. Vị công tử này, nhìn thấy Phương Thần về sau, người phụ trách vô cùng kích động. Lần trước, bởi vì Phương Thần đại bút đơn đặt hàng, để hắn đạt được ngợi khen, đồng thời cao thăng. Sở dĩ, hắn đối Phương Thần phi thường cảm kích. Lần này lại có cái gì quý giá đồ vật đến buôn bán sao? Người phụ trách hỏi. Phương Thần lắc đầu. Ta lần này là tới mua đồ. A công tử có gì cần, cứ mở miệng, huyết thành thương hội bên trong hết thảy đều cho công tử giảm 50%. Người phụ trách vừa cười vừa nói. Ta cờ ơn ở một cái diện tích rất lớn lầu các, tốt nhất là cùng huyết thành thương hội lầu các đồng dạng. Phương Thần nói thẳng ra yêu cầu của mình. Ừ nghe vậy, người phụ trách sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức thận trọng dò hỏi, không biết công tử mua sắm như thế lớn lầu các. Muốn làm gì? Phương Thần không có trả lời, lườm người phụ trách một chút. Cái sau xấu hổ cười một tiếng, ôn quyền, huyết thành thương hội không phải hỏi thăm công tử tư ẩn. Chỉ là công tử muốn mua như thế lớn lầu các, ta cờ ơn ở cùng thương hội cao tầng thương nghị một chút, sau đó mới có thể cho công tử tìm kiếm thích hợp. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt.